Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2034, đánh vào. Mà ở tế đàn chóp đỉnh, Lâm Phi cũng là chậm rãi mở cặp mắt ra, thể nội lực lượng còn như sóng cuồng một loại phun trào. Hạo Nhiên dâng trào, cảm nhận được này một cổ lực lượng, Lâm Phi thở dài ra một cái bạch khí, giống như một đạo bạch hồng lợi kiếm. Xông thẳng Vân Tiêu, đến lúc rồi, giống như phúc trí tâm linh một dạng Lâm Phi cảm nhận được. Bây giờ chính là đến tối thời cơ thỏa đáng. Ước chừng chuẩn bị 3 năm, thu nạp vô số tài nguyên. Lúc này tu vi hùng hậu đến không tưởng tượng nổi. Tinh khí thần càng là nhảy lên tới đỉnh phong. Ánh mắt của ả Lâm Phi bên trong lộ ra vẻ kiên định. Bây giờ, chính là đánh vào chân thân đỉnh phong cảnh thời cơ. Cũng chỉ nghe một tiếng ầm vang, cuồng bạo vô cùng chân nguyên giống như là muộn lôi nổ vang một dạng ở bên trong trời đất điên. Cuồng gầm hét lên, mà ở này một cổ ba động trung ương chỗ, Lâm Phi cả người trên người vết máu, đã là bị này cổ chân nguyên cho dao động thành phấn vụn. Từng cổ một cường đại vô cùng uy áp, đó là còn như cuồng chiều một dạng tản ra, đây mới thực là chân thân đỉnh phong oai. Cảm thụ trong cơ thể này một cổ mênh mông kinh khủng chân nguyên. Lâm Phi nhưng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn biết bây giờ mới là thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ có đem loại trạng thái này hoàn toàn ổn định lại. Mới xem như chân chính đột phá đến chân thân đỉnh phong cảnh. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Nhất thời đối diện kia ba bộ chân thân nhục thân đó là chợt bạo phát ra trận trận linh quang. Liên tục không ngừng bị hút vào đến Lâm Phi trong cơ thể. Bực này chân nguyên quán thâu hiệu suất. So với trước, đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Chỉ là như thế cường độ chân nguyên. Muốn thừa nhận đứng lên. Độ khó kia không thể nghi ngờ là đột nhiên tăng cao rất nhiều. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có chút nào dừng tự động. Ngược lại là không ngừng đem này một cổ chân nguyên quán thâu tốc độ. Càng thúc dục càng nhanh. Như là đang trùng kích đến nào đó cực hạn. Như thế một mực không ngừng thúc dục. Lại vừa là ước chừng kéo dài không sai biệt lắm một giờ thời gian. Sau một canh giờ, trên người Lâm Phi kia một cổ uy áp. Đã là hoàn toàn tới được đỉnh phong cảnh. Cả người bị bao phủ ở một mảnh kinh khủng chân nguyên trong gió lốc. Cũng để cho nhân không thấy rõ thân hình hắn, mà đang ở vào loại trạng thái này. Lâm Phi khí tức, nhưng là trở nên tối tăm rất nhiều. Nếu không chú ý, sợ là cũng để cho nhân khó mà phát hiện. Đơn giản là như phàm nhân, nhưng ngược lại. Nhưng là trên người Lâm Phi kia một cổ uy áp, giống như là một lớp cao hơn một lớp sóng biển một dạng liên miên bất tuyệt ba động mở. Càng phát ra kinh người đứng lên. Mà Lâm Phi thần sắc, nhưng là một mực vô cùng bình tĩnh. Oanh, lúc này, sau lưng Lâm Phi, có một đạo kiếm chi tinh hải, đã là nổi lên, vô số kiếm ý chớp động, sáng chói nở rộ. Lúc này Lâm Phi, đã là ở thúc dục chính mình kiếm chi tinh hải tiến hành diễn hóa. Bước này, nhưng là đang vì tương lai nện cơ sở, mà hắn nhục thân, cũng là ở nơi này loại chân nguyên kích động giữa. Trở nên càng phát ra cường đại lên, trong cơ thể tản mát ra oánh oánh quang mang, toàn thân xuyên suốt, giống như một tôn kim cương lưu ly một dạng chỉ là ngồi ở chỗ đó. Liền sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, làm lòng người sinh kính sợ. Ở chỗ xa kia, Nguyệt bên trái nhìn một màn này, nhưng cũng là không nhịn được hơi biến sắc mặt nói. Người này dã tâm cũng quá lớn rồi. Đây là thật đang thử thăm dò kia pháp thân cảnh giới hay sao? Thực ra lấy Lâm Phi trạng thái. Sợ là bây giờ liền hoàn toàn lên cấp chân thân đỉnh phong cũng có thể làm việc. Muốn làm, chính là ổn định lại mà thôi. Nhưng là ở Nguyệt bên trái trong cảm giác. Lâm Phi đúng là còn chưa từng dừng tay. Mà là tiếp lấy này một cổ chân nguyên ngưng tụ đánh vào lực. Đang thử thăm dò đến đụng chạm càng cao hơn một tầng cảnh giới. Đây cũng là quá mạo hiểm, mà Lâm Phi nhưng thật giống như không cảm thấy có cái gì. Chỉ là ánh mắt càng phát ra bình tĩnh, hắn có thể đủ rất rõ cảm giác. Chính mình kiếm chi tinh hải, vào lúc này phát sinh biến hóa nào đó, đó là một loại hướng, một loại hoàn toàn bất đồng tầng thứ diễn hóa. Giống như một bước ngoặt, một dạng cực kỳ khó được. Lâm Phi cũng không nguyện ý bỏ qua cho cơ hội như vậy. Chỉ là, đang lúc này một cổ cảnh giới, càng lên càng cao lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ là chạm tới một cái cực điểm. Kia một cổ cường thế vô cùng xu thế, như là đụng phải một tầng trong suốt vô hình trần nhà. Mặc dù là ở như thế nào thúc giục điên cuồng thu nạp chân nguyên, đều không cách nào hoàn toàn đột phá ra ngoài. Trong lòng Lâm Phi có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết, này chỉ sợ sẽ là chính mình cực hạn. Nếu là đi về trước nữa vào, liền có chút miễn cưỡng rồi. Bây giờ, lại là không phải miễn cưỡng thời điểm. Lâm Phi nhẹ thở ra một hơi, đi theo chính là giơ bàn tay lên, trên không trung nhẹ nhàng vạch qua một đạo đường cong, mà theo Lâm Phi vạch qua, kia phía sau kiếm chi tinh hải, cũng rất giống là bị hữu hình bàn tay cho nhẹ nhàng đung đưa một tầng rung động một dạng có chút. Dạo rực một phen, nhất thời, khắp kiếm chi tinh hải, đột nhiên là tăng lên gần nửa, làm Lâm Phi đưa bàn tay hạ xuống lúc, kiếm kia chi tinh hải khuếch trương cũng là dừng lại, vững chắc, nhưng mà, đang lúc Lâm Phi liền muốn hoàn toàn ổn định xuống này một cổ cảnh giới lúc. Nhưng là bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, ngay sau đó thì có một cổ không khỏi cảm ngộ, xông lên đầu, khiến cho Lâm Phi lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái chính giữa. Hắn cứ như vậy duy trì nguyên dạng tư thế, không thấy chút nào nhúc nhích. Hồi lâu sau, Lâm Phi mới chậm rãi giơ tay lên vung lên. Nhất thời, sau lưng vốn là đã vững chắc xuống kiếm chi tinh hải. Đúng là vô căn cứ lại tăng thêm khuếch trương gần nửa. Như vậy thứ nhất, này kiếm chi tinh hải so với giữa, thật là không thể so sánh nổi rồi. Lâm Phi nhìn kiếm kia chi tinh hải, không sai biệt lắm gần nửa nén hương thời điểm, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, kia cuồng bạo chân nguyên gió bão tản đi, sau lưng kiếm chi tinh hải, lặng yên không một tiếng động tiêu ẩn ở vô hình. Trên người Lâm Phi bao phủ kia một cổ khí thế, cũng hoàn toàn vững chắc. Chẳng biết lúc nào, kia ngồi xếp bằng ở Lâm Phi trước mắt ba vị chân thân nhục thân, cũng là đã hư không tiêu thất, thật giống như căn bản cũng không từng tồn tại. Nhưng là kia ngồi hạ tam đạo nhàn nhạt vết tích, lại có thể chứng minh, bọn họ tồn tại qua vết tích. Lúc này, Nguyệt bên trái bỗng nhiên là phá không tới, đứng ở trên tế đàn sau đó, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Phi, trên gương mặt, đều là lộ ra vẻ kinh dị. Coi như là hắn, bây giờ cũng hoàn toàn không thấy rõ Lâm Phi trạng thái. Lúc này Lâm Phi, đúng là cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Người đây là, thành công, cứ việc trong lòng có thật sự chắc chắn. Nhưng là chân chính hỏi ra lúc, Nguyệt bên trái cũng là không nhịn được mơ hồ có chút khẩn trương vẻ. Dù sao Lâm Phi bế quan, quá là quan trọng, cũng may Lâm Phi gật đầu một cái. Lần này. Nguyệt bên trái cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đi theo liền không nhịn được có chút ngạc nhiên nhìn về Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi, mặc dù là không có bất kỳ động tác, cũng thu liễm thật sự có sóng chấn động, có thể vẫn là mơ hồ cho hắn tạo thành một loại cảm giác ngột ngạt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.